Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới và trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Trên kênh Truyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Khả Hân, câu chuyện Xác Chết Trong Kho. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma thì chúng tôi sẽ phát tập đầu tiên trong bộ truyện dài tập rất hay, bộ truyện Thiên Cơ của tác giả Trường Lê để phục vụ quý vị. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Xác Chết Trong Kho qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì Khang đã thức giấc. Đây dường như là một kỳ tích, bởi từ bé đến giờ đồng hồ sinh học của cậu chưa từng được đánh thức vào giờ này. Ở bên ngoài, bà Hạnh, mẹ của Khang, đang tất bật chuẩn bị những món đồ thiết yếu cho cậu. Còn ông Tú, chồng của bà, thì mở ví rúi cho con trai cưng mấy tờ 500 ngàn mới cứng. Tuy gia đình của Khang chỉ thuộc dạng có của ăn của để, nhưng do là con một cho nên cậu từ bé đã được chăm bẵm cưng chiều nhiều lắm. Thậm chí chỉ cần Khang nói muốn thứ gì, hai người đều lo cho cậu cả. Bởi vậy cho nên khi nghe tin con trai đi học quân sự tại một khu doanh trại quân đội nằm tít tận ngoại thành thì bà Hạnh lo lắng. Thậm chí bà còn lên tận trường để xin cho con trai được miễn. Nhưng nào đâu có được, thế là bà đành phải chấp nhận để Khang đi. Tuy nhiên bà có hết cả một danh sách số điện thoại của những người quản lý của con trai để có thể gọi họ bất cứ lúc nào. Về phần của Khang, cậu tuy sống trong sự bao bọc như vậy nhưng cũng không quá cao ngạo. Trái lại, bạn bè nhận xét Khang là một người hòa đồng thân thiện, lại hay giúp đỡ người khác. Chỉ có điều Khang thích viết nhật ký và vài mẩu tự truyện ngắn, cho nên thỉnh thoảng hay có tự nhốt mình vào một góc để viết lách. Sau khi chuẩn bị đâu đó xong xuôi, ông Tú lái xe đưa con trai lên trường. Đến nơi tuy mới có 5 giờ nhưng đã có khá đông sinh viên tụ tập. Đưa đón họ là những chiếc xe chuyên dụng của quân đội. Nhìn mấy tấm biển sổ màu đỏ, lúc này ông Tú lẩm bẩm: chắc lát con đi xe này. Thế nhưng mà nhớ ngồi ở hàng trong nghe chưa, đừng có ngồi sát cửa sổ với lan can, nguy hiểm đấy. Con biết rồi mà, con đâu phải là con nít đâu bố. Gớm, mày tuy lớn xác thế nhưng mà đối với bố mẹ vẫn còn là thằng cu tèo béo bỏng thôi. Ơ kìa, con đã nói bao lần rồi, bố đừng có nhắc tới cái tên đó mà, ngại chết đi được. Ông Tú cười lớn chạy thêm một đoạn đường dừng lại trước nhóm bạn của con trai. Cái nhóm có tổng cộng 4 người tính cả Khang, và tất nhiên là hai vợ chồng ông nắm hết toàn bộ sơ yếu lý lịch, thông tin địa chỉ của chúng. Bởi nếu có đứa nào thuộc thành phần bất hảo thì hai người nhất định không cho Khang chơi chung. Khang, Khang! Mười vừa mới gọi đây là Hưng, kẻ bạn thứ nhất của Khang. Đứng ngay bên cạnh lần lượt là Phong và Nghĩa. Cả ba nhận ra ông Tú cũng lễ phép cúi chào: chúng cháu chào bác Tú hả? Ở ngoan, mấy đứa vào đó nhớ bảo bọc đoàn kết với nhau. Với lại thằng Khang có làm gì sai, các cháu phải báo cho bác biết đi nha. Vâng ạ. Thôi mà bố về đi, xe sắp xuất phát rồi đó. Cái thằng này bố phải đợi mày lên xe đấy chứ. Câu nói này của ông Tú hút đừng Khang nghe thấy một nửa. Còn nửa câu còn lại, cậu bận để mắt đến một nhóm bạn vừa lướt qua. Một trong số đó là Diễm, cô hoa khôi sinh viên của toàn khoa. Ngoài vẻ mặt xinh đẹp ưa nhìn, Diễm có lực học rất ổn. Cô thậm chí còn là sinh viên loại giỏi 2 năm liền. Đối với Khang mà nói, Diễm giống như một nữ thần bước ra từ trong trí tưởng tượng vậy. Đúng 6 giờ sáng, chiếc xe từ từ lăn bánh đưa hàng trăm sinh viên đến doanh trại quân đội. Trên chiếc xe số 3, Khang ngồi cùng đám bạn của mình ở dãy ghế cuối, trong khi Diễm thì ngồi ở trên hàng ghế trên cùng. Chốc chốc Khang lại liếc nhìn cô gái ấy một lần. Nhưng rồi khi chơi chạy được một lúc, Diễm bất ngờ đứng dậy, lò mò hướng về phía cuối xe. Càng thấy gần hơn, tim của Khang như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu tưởng tượng Diễm sẽ tới chỗ của mình, rồi cả hai chuyện trò làm quen với nhau. Nhưng sự thật thì lại phũ phàng gấp bội, bởi đúng là Diễm xuống tận hàng ghế cuối. Thế nhưng người cô bắt chuyện lại là Nghĩa. Nghĩa ơi, cậu ăn sáng chưa? Mình có giữ cái bánh mì này cậu ăn nhé. Khải phải nói không chỉ nhóm bạn của Khang mà kể cả mấy hàng ghế xung quanh đều ồ lên ngạc nhiên. Trời đất ơi, thằng Nghĩa với lại con Diễm là một cặp kìa chúng mày ơi. Diễm bị châm chọc đến ngượng chín cả mặt, cứ dúi cái bánh mì ngọt vào tay của Nghĩa rồi quay lưng bước thẳng về chỗ ngồi của mình. Về phần của Nghĩa, cậu cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, và hầu như không có ai lúc đó nhìn thấy đường gương mặt ngắn cũn đi của Khang cả. Chiếc xe chạy thêm được một đoạn, Hưng lúc này quay sang thì thầm: Ê chúng mày, tao nghe bảo là ở cái doanh trại kia có nhiều ma lắm, bọn mình đi khám phá không? Ôi dào ơi! Phong lúc này liền lắc đầu ngay: Khéo tin ba cái chuyện hoang đường đó, ma với trả quỷ. Người ta dọa như vậy để cho mấy đứa sinh viên như tụi mình á đừng có ra ngoài quậy phá vào ban đêm. Với lại tao nghĩ là người ta sợ nam nữ rủ nhau đi chơi khuya rồi gia tăng dân số vậy thôi. Mà trong nhóm tụi mình chỉ có thằng Nghĩa là sợ gia tăng dân số thôi. Cả đám liền cười lên, còn Khang câu châm chọc này càng làm cho cậu cảm thấy khó chịu. Suốt quãng đường đó Khang thầm nghĩ, chẳng lẽ hai đứa này đang quen nhau, thằng Nghĩa tại sao lại không nói cho mình biết chứ? Thính thắng xe tạm thời kéo Khang ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, cánh cửa được mở ra, lần lượt từng dãy ghế đứng dậy đi xuống. Địa điểm tập trung là một cái sân bóng khá rộng, thế nhưng mặt sân chỉ toàn cát và đất mềm, chứ không có cỏ. Sau khi đã ổn định hàng lối, một người mặc quân phục đội mũ KP bước lên trước, dõng dạc tuyên bố: Chào các em, chào mừng đến với lại doanh trại của lữ đoàn thông tin. Anh xin tự giới thiệu, anh là Vĩ, tiểu đội trưởng, người sẽ chịu trách nhiệm chính trong khoa học quân sự của các em nam sinh. Còn nữ sinh thì mời qua dãy bên kia, sẽ có người khác phụ trách. Ngay đến đây, Diễm cùng những cô bạn của mình đứng thững bước đi, cứ hướng ánh mắt nhìn về phía của Nghĩa rồi vẫy tay chào. Giờ thì Khang biết đúng thật là hai người này có gì đó với nhau. Khang thở dài, tôi không quan tâm tới nữa. Trở lại vấn đề chính, người tên Vĩ kia có vẫy tay gọi thêm một người mặc quân phục nữa bước ra. Người này to cao, một nước da đen nhẹm, thế nhưng gương mặt thì trông hiền từ thân thiện. Anh Vĩ lúc này liền giới thiệu: Đây là Lâm, tiểu đội phó, người sẽ thay anh chỉ cho các em các bước xếp gấp nội vụ, cũng như là tham quan chỗ ăn ở, học tập và rèn luyện trong thời gian 15 ngày sắp tới. Các em còn ý kiến gì nữa không? Thưa không ạ. Cả đám sinh viên nam trong lớp của Khang đồng thanh đáp lại. Anh Vĩ gần gũ ra vẻ hài lòng, rồi cứ như vậy quay lưng đi. Đợi cái bóng lưng của anh tiểu đội trưởng khuất hẳn, Lâm bắt đầu hướng dẫn cho cả bọn đi vào bên trong. Thế đoạn đường ngược chiều với khu nữ lại khá xa, Khang liền thầm nhủ: Chắc là không được gặp Diễm thường xuyên. À mà gặp để làm gì chứ? Cô ấy bây giờ đã có tình cảm với Nghĩa. Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, không nên động, càng không nên động vào. Nghĩ tới đây, Khang cố gạt đi suy nghĩ trong đầu của mình, rồi cứ như vậy bước theo mọi người. Đi thêm được chừng 15 phút, thì bọn Khang được dẫn đến một khu nhà 2 tầng lầu kéo dài. Các em ở trên tầng 2 có 4 phòng trống, các em có số lượng 35 người, mỗi phòng là 10 người chia đều cho 5 chiếc giường tầng. Cưng rớp đủ 3 phòng, 5 bạn còn lại ở cho gọn, anh sẽ điều các bạn nam sinh của lớp khác sang. Còn nếu không có sinh viên dư nào, chắc các em sẽ phải ở trong căn phòng không có đủ số lượng trong suốt thời gian học quân sự ở đây. Khỏi phải nói, nhóm bạn của Khang ngay lập tức nhận căn phòng thiếu người kia. Bởi tuy Khang thân thiện, thế nhưng ba người bạn của cậu thì lại không được vừa mắt với những thành viên khác trong lớp. Do đó nếu ở chung thì dễ xảy ra va chạm. Hơn nữa Khang cũng cần có chút không gian riêng tư để mà thỏa mãn thu vui viết lách của mình. Chứ nếu đông đúc quá, cậu chẳng viết nổi chữ nào mất. Sau khi phân công xong, ngoài nhóm của Khang ra thì còn có thêm một người nữa. Cậu này tên là Tùng, là sinh viên cùng khóa cùng lớp với Khang, nhưng xét về tuổi đời thì lớn hơn cậu tới 3 tuổi. Do đó trong lớp Tùng cũng rất ít giao tiếp với mọi người. Lên đến phòng, Tùng thả chiếc ba lô của mình trên một chiếc giường trong góc rồi bước thẳng ra ngoài hành lang để hút thuốc. Trong cái điều bộ bất cần này, Hưng liền lẩm bẩm: Cỡ làm như ngầu lắm đó, hút thuốc nhiều ung thư phổi chứ được cái mẹ gì. Phong lúc này liền chen, kệ đi, coi chừng mày bị ông xử đó. Tao nghe đồn ông Tùng là giang hồ thứ thiệt đó, cả gia đình ông cũng là dân số má, chuyên đi đòi nợ thuê. Mấy lần ta gặp trên đường toàn thấy ông ấy đi cùng một đám người xăm chỗ, tốt nhất đừng có dây vào, ớn lắm. Sắp xếp đống hành lý mang theo xong xuôi, Khang nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình và nhận ra còn khá sớm. Anh Lâm kia dặn đúng 11 giờ mới tập trung ở dưới để đi qua nhà ăn. Từ giờ tới đó còn hơn 3 giờ đồng hồ. Cứ tha hồ mà đánh một giấc, bù lại ngủ một giấc không trọn vẹn lúc sáng này. Cầm mở điện thoại gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ biết là mình đã đến nơi, rồi để chế độ im lặng. Thật đợi người từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng sự thoải mái của Khang chẳng kéo dài được lâu. Khi trong giấc ngủ mê man ấy, cậu thoáng thấy có một bóng đen đè lên người của mình. Cái bóng nặng tới mức khiến cho cậu không thể cử động. Miệng của Khang ú ớ mong có thể thoát ra, nhưng càng cố gắng vùng vẫy, tay chân của cậu lại càng dính chặt dưới giường. Cái gì thế này? Cứu với! Cứu với! Đang trong lúc bế tắc nhất, một cơn đau điếng bên má phải khiến cho Khang bừng tỉnh. Cậu liền trợn trừng mắt ú ớ. Phải mất một lúc Khang mới nhận ra đám bạn của mình đang ở xung quanh. Tất cả đều nhìn cậu bằng một cặp mắt đầy khó hiểu. Ê Khang, mày làm sao vậy? Tự dưng cả người co rút lại rồi còn ú ớ cái gì? Thật ta không biết. Lúc này Tùng đang ngồi trên chiếc giường gần đó để nói chen. Nó bị bóng đè thôi, có gì mà hoảng hốt vậy? Sao bóng đè? Khang tò mò hỏi lại, thế nhưng Tùng chỉ nói lấp lửng như vậy rồi mở điện thoại ra chơi game. Thế bạn của mình hoang mang, thằng Phong lại bác bỏ. Này kệ đi, đừng có quan tâm. Thế buổi nào rồi còn tin vào mấy cái chuyện bóng đè? Sao mày lạ chỗ lại không có quen đi dậy sớm? Cho nên là mới sinh ra mệt mỏi thôi. Bây giờ ăn uống đi, nghỉ ngơi là khỏe ngay mà. Khang vẫn còn chưa hoàn hồn, thế nhưng cũng đành gần gũ nghe theo lời của bạn. Đúng 11 giờ tất cả tập trung ở dãy nhà ngay tầng lầu để đi ăn cơm. Đang đứng thì Khang thấy có một nhóm bộ đội đi ngang qua. Trong bộ dạng một côi mồ cây nhĩ nhảy, mấy chiếc áo ướt sũng và súng ống vắt trên vai, thì cậu đoán nhóm bộ đội này mới ở thao trường về. Họ cũng nhìn nhóm sinh viên rồi cười thân thiện lắm. Chào mừng các em nhé. Đứa nào có chị gái hay là em gái còn độc thân không? Giới thiệu cho bọn anh với. Cũng có vài cậu sinh viên nhao nhao hưởng ứng theo, tạo nên một bầu không khí rất vui vẻ. Đúng lúc này anh Lâm tiểu đội phó bước ra, trên tay cầm một cây gậy, rồi gõ vào vách tường nghe những tiếng bồm bộp khá lớn. Nghiêm! Giọng nói đầy sức nặng này làm cho cả bọn giật mình, đồng thời đứng theo tư thế nghiêm một cách vô thức. Anh Lâm lúc này tiếp tục ra hiệu lệnh. Bà đùa đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Thưa rồi à. Quay bên trái, đi đều bước. Cả bọn nghe theo cứ như vậy di chuyển thành hàng theo con đường bê tông bên trái. Khang thầm nghĩ, đúng là quân nhân có khác. Trông anh Lâm lúc này hoàn toàn không giống với vẻ hoạt động vui tươi như bàn nãy. Một lát sau khi tới dãy nhà cấp 4 khá rộng, Khang mới đảo mắt quan sát một vòng. Xung quanh cách đường gọi là phòng ăn, nó chia ra làm hai phần. Bên ngoài là mấy dãy bàn ghế được xếp ngay ngắn. Một khu bếp tách biệt phía sau, có cả chục người mặc quân phục đang hì hục bưng bề đồ ăn từ trong ấy ra xếp lên bàn. Bữa ăn hôm nay có thịt kho, cá chiên nước mắm, chua ngọt và canh rau muống luộc. Kèm theo mỗi đứa được một quả trứng cả luộc sẵn. Tất nhiên là trông chúng không mấy ngon lành so với đồ ăn thường ngày của Khang. Tuy đói thế nhưng mà cậu cũng chỉ ăn được một lưng bát. Hưng, Phong và Nghĩa cũng chẳng khác hơn là bao. Ai nếu cũng đều gấp lên rồi đặt xuống. Suy chỉ có Tùng anh ta là ăn ngon lành, thậm chí còn xếp cơm liên lịa như thể chết đói từ bao giờ. Đúng lúc này có tiếng động khá lớn vang lên phía sau khu bếp. Kèm theo đó là một người mặc quân phục chạy ào ra. Trong gương mặt của anh ta có vẻ hoảng hốt. Chưa dừng lại ở đó cũng có thêm một vài người nữa chạy theo gọi với. Quốc, mày đứng lại, Quốc ơi. Khang tò mò nhòm dậy nhìn theo để hóng chuyện. Nhưng đám người kia đã đi đâu mất. Ngay cả anh Lâm tiểu đội phó cũng chạy theo. Đến lúc ăn xong anh Lâm lại trở về khu nhà ở. Trên đường đi, sự tò mò trong lòng của Khang trỗi dậy. Cậu định hỏi xem ban nãy có chuyện gì, thế nhưng do sợ làm tách hàng cho nên cậu đành thôi. Sợ tính đợi lúc khác sẽ hỏi lại sau. Về đến nơi, anh Lâm đưa mắt nhìn cả đám nam sinh một lượt rồi tiếp tục biểu lộ vẻ mặt nghiêm nghị của mình. Tất cả chú ý, đúng 14:30, toàn bộ các sinh viên nam sẽ tham gia tập luyện gấp xếp nội vụ ở sân sau dãy nhà ở. Yêu cầu toàn bộ các đồng chí có mặt đúng giờ. Ai đến muộn hoặc không có mặt sẽ chịu hình phạt. Tất cả đã rõ chưa? Rõ. Cả bọn đồng thanh đáp lại rồi kinh như vậy chia nhau ai về phòng đấy. Gọi là nghỉ chưa vậy thôi, chứ không khí nóng bức cộng với trong phòng chỉ có mỗi chiếc quạt trần đã khiến cho Khang và đám bạn của mình cảm thấy khó chịu. Thế là cả bọn kéo nhau ra khu căng tin ở gần đó để giải khát. Ra tới nơi thì Khang thấy như thể mình vừa bước vào một thế giới khác vậy. Trong cái căng tin chả khác gì một siêu thị thu nhỏ. Giá như trong này cũng khá phải chăng. Thế là sau một hồi chọn lựa, cả bọn mua cho mình mấy que kem, nước ướp lạnh và khăn ướt để đắp lên gáy cho giải nhiệt. Đang tận hưởng cái cảm giác sảng khoái thì Khang thấy một cái gương mặt khá quen thuộc. Đây chẳng phải là người ban nãy ở nhà ăn sao? Đúng là không thể nào nhầm lẫn được. Người này chính là anh lính tên Quốc bỏ chạy hoảng sợ ở nhà ăn. Hiện giờ anh ta đang ngồi một mình trong căng tin, tay cầm một mảnh giấy rồi viết gì đó. Ê, tụi bay thấy gì kia không? Khang thì thầm ra hiệu cho đám bạn của mình, và họ cũng như vậy, nhanh chóng nhận ra anh lính kia. Anh ta bị sao vậy? Trong cái điều bộ này chắc bị bắt nạt rồi. Sao bị bắt nạt? Câu nói của phòng khiến cho cả bọn giật mình. Cậu ta lại tiếp tục phổ biến kiến thức của mình. Ta có quen với một vài người từng đi nghĩa vụ. Họ bảo trong này chẳng khác gì một cái xã hội thu nhỏ đâu. Không có đám đàn anh luôn ăn hiếp bắt nạt lính cấp dưới của mình. Thế thì tội cho anh ta quá. Sao anh ta không có báo cáo lên cấp trên? Vô ích thôi. Có báo cáo thì cùng lắm mà dám bắt nạt và bị kỷ luật vài hôm. Hết thời gian kỷ luật thì lại đâu vào đó tìm cách trả thù nhau. Cứ thế người ta thường lựa chọn cách im lặng chịu đựng. Trông đến là tội quá. Nói đến đây thì thời gian cũng sắp hết. Cả bọn tranh thủ đứng lên thu dọn đống đồ ăn của mình rồi lò mò bước về khu nhà ở. Đúng 2:30 chiều, đám sinh viên lại tập trung để học cách xếp gấp chăn màn theo kiểu quân đội. Anh Lâm là người trực tiếp hướng dẫn. Làm đến đâu những ánh mắt trầm trồ đều hướng đến đó. Xong xuôi, thành quả là chiếc chăn và cây gối được xếp thành hình chữ nhật hết sức vùng vắn. Nào, mọi người thử xếp đi. Nếu ai xếp được chuẩn và trong thời gian 20 phút đổ lại thì tối nay sẽ có thưởng. Được thưởng là như vậy, nhưng mà cả đám sinh viên chẳng ai có thể làm được. Cũng đã chạy chật lắm mới có một vài người hoàn thành. Tuy nhiên thời gian phải mất tới hơn cả giờ đồng hồ. Anh Lâm bước tới chỗ của nhóm Khang thì thầm. Các em đi bộ đội mà như thế này thì suốt ngày bị phạt thôi. Có đợt ở đơn vị này có cậu tân binh bị phạt 12 tiếng đồng hồ ở ngoài sân bóng xếp chăn đấy. Không may mà bọn em không có đi. Cứ như thằng Khang đây á, chắc có khi nó phạt khóc nhẹ được mất. Một lát sau, khi mà cơ bản hoàn tất được việc sắp xếp nội vụ, cả nhóm đừng cho giải lao nghỉ ngơi tại chỗ. Cái không khí buổi chiều nay mát mẻ, gió thổi hiu hiu, xung quanh toàn là lá cây. Nếu để ý kỹ thì ở đây cũng không đến nỗi tệ lắm. Nơi đây khác xa thành phố, không tiếng ồn, không bụi bặm. Nếu không khí mát mẻ dễ chịu như vậy thì có lẽ đây là một nơi thích hợp để cho Khang được thỏa mãn đam mê viết lách của mình. Hơn 30 phút trôi qua, Khang và nhóm bạn ngồi ở gần anh Lâm rồi hỏi thêm mấy thứ về lịch sử hình thành cũng như là phân hiệu của doanh trại này. Sau mấy câu hỏi thăm xã giao thì thằng Hưng nhanh chóng chen vào. Anh à, ở đây có ma không à? Trời đất ơi! Anh Lâm sau khi nghe thấy thì phì cười, anh ta lắc đầu. Ai bảo bọn em ở đây có ma? Không ai bảo cả, em chỉ nghe các bạn bảo ở doanh trại quân đội này có nhiều ma, có đúng không anh? Không có đâu, ma quỷ gì chứ. Các em đừng có nghe lời đồn đại. Mà nếu như có ma đi chăng nữa thì cũng không động chạm đến họ. Họ cũng chẳng có làm gì mình đâu. Phải là anh không phủ nhận hoàn toàn chuyện này. Anh không có phủ nhận. Nhưng mà các em đừng có lo lắng. Khu các em ở nằm ở trung tâm chứ đâu phải phần thao trường hay là những nơi vắng vẻ gì đâu mà sợ. Cứ bình thường thôi. Nói đến đây anh Lâm chuyển hướng sang chủ đề khác. Còn Hưng thì quay sang thì thầm với đám bạn của mình. Này, nghe cách nói chuyện này của anh Lâm, tao nghĩ ở đây có ma thật đấy. Hay là ngay đêm nay mình khám phá được không? Được, tao đi. Nghĩa là người đầu tiên hưởng ứng, phòng cô nói chen. Ta biết chắc là không có ma đâu, thế nhưng mà vẫn đi theo bọn mày cho vui. Giờ chỉ còn một mình Khang, cậu tuy không có chút hứng thú nào, nhưng cô không muốn bị trêu chọc là nhát gan, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Đang lên kế hoạch thì bỗng từ con đường gần đó, anh Vĩ tiểu đội trưởng đang hầm hầm bước tới. Gương mặt của anh tỏ ra hết sức giận dữ. Nhìn tới trước mặt đám sinh viên, anh ta đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn khắp một lượt. Các cậu cho tôi hỏi, cái này là của ai trong số các cậu? Khang nhìn theo bàn tay của Vĩ, bên trong đó là cái đầu lọc thuốc lá. Giờ thì không cần suy nghĩ, Khang biết ngay đây là kết quả của Tùng. Người sinh viên lớn tuổi chung phòng với cậu. Và Tùng có vẻ như chẳng muốn che giấu. Anh ta bước tới đáp lại với vẻ lạnh lùng. Là của tôi. Ai cho cậu hút thuốc ở đây? Cậu không thấy biển cấm báo rắn gì trên tường sao? Tôi biết. Biết sao vẫn làm. Tôi thèm thuốc. Cậu... Mặt của anh Vĩ lúc này như đỏ vang, như thể cả hai sắp đánh nhau vậy. Nhưng rồi anh ta cũng hạ được cơn tức giận của mình xuống rồi gằn giọng đáp. Tôi không biết cậu ở ngoài kia làm ông to bà lớn thế nào, nhưng vào đây tôi thì phải tuân theo nội quy và mệnh lệnh chung. Bây giờ cậu vi phạm hình phạt không chỉ riêng cho cậu, mà sẽ là tập thể trong phòng. Những ai ở cùng phòng với cậu đâu, bước ra đây. Thế là Khang, Hưng, Phong và Nghĩa lò mò tích tốp đứng lên trên trước mặt. Anh Vĩ nhào mắt nhìn một lượt rồi tuyên bố. Phạt tất cả các cậu chiều nay đi gánh nước, tới hết vườn rau của tiểu đoàn. Nếu tới giờ cơm mà chưa xong tiếp tục, không được nghỉ để ăn cơm đâu, có cậu rõ chứ? Rõ. Cả bọn đồng thanh trả lời, nhưng ai nấy đều hướng cặp mắt khó chịu nhìn về Tùng. Rõ ràng một mình anh ta làm thì cứ để cho anh ta phải chịu, cả bọn đâu có tội tình gì chứ. Hơn 4 giờ chiều, 5 người bắt đầu thực hiện án phạt của mình. Không khí căng thẳng tới nỗi gần như tách biệt ra hai phía. Nhóm của Khang ở bên trái, còn một mình Tùng ở bên phải. Trông được bộ lầm lì của anh ta, Hưng lúc này nóng máu. Mẹ kiếp, tự dưng lại dứt cái của nợ này vào phòng. Chúng mày không thể nói gì thì để tao nói. Chưa hơi sức đâu mà chịu phản hoài. Thôi, mày làm ơn bình tĩnh giúp tao. Mày cũng thừa biết anh ta chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Sợ mày nói chuyện rồi xảy ra xô xát, bọn mình là bị phạt nữa đấy, bỏ đi. Thằng Phong nó nói đúng đó, giáng đi. Có 15 ngày thôi mà, cùng lắm là thêm 1-2 lần phạt nữa. Chứ ta không muốn lúc ra khỏi đây bị mấy tên giang hồ tới hỏi thăm đâu, ơn lắm. Hưng thở dài rồi lẩm bẩm. Thôi được rồi, coi như tao nể tụi mày cho nên tao mới không làm căng. Chứ không phải là tao sợ nó đâu. Rồi, mày không sợ. Thôi, lo tưới cây đi kẻo muộn. Hệ Hùng chịu phạt đến hơn 6 giờ kém thì cuối cùng mấy luống rau cũng được tưới hết. Không biết có phải vì chân tay hoạt động nhiều không mà nhóm của Khang ăn uống nhiều hơn lúc chưa. Còn Tùng thì khỏi phải nói, cậu ta vẫn ăn như thể chết đói vậy, thậm chí còn tranh luôn cái đĩa rau xào trên bàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả bọn cũng chỉ lắc đầu ngao ngán mà thôi. Đến khi ăn xong, cả bọn kéo nhau ra ngoài căng tin để ăn quả vặt, đồng thời xem cái bóng đá ngoại hạng từ cái tivi gần đó. Ra đây là ngày đầu tiên cho nên theo lịch thì chưa phải tập trung để ra sân xem thời sự. Vừa cầm que kem trên tay, Khang vừa lẩm nhẩm đọc bảng tỷ số. Đội bóng Arsenal cậu yêu thích chỉ ít phút nữa thôi là sẽ bước vào một trận đấu quan trọng. 3 người còn lại trong nhóm thì tranh thủ sạc điện thoại, chuẩn bị cho dự định đêm nay sẽ chiến xuyên game như là một cách để giết thời gian. Và rồi trong khoảnh khắc ấy, Khang lại thoáng trông thấy người lính tên Quốc kia. Anh ta lúc này vẫn đứng một mình, không ăn không uống gì mà chỉ cầm một mẩu giấy trên tay mà thôi. Nghĩ đến cảnh Quốc không có điều kiện để ăn quà trong căng tin rồi lại còn bị bắt nạt, lòng thương người của Khang lúc này liền nổi lên. Cậu nhòm dậy mua thêm một chai nước mát rồi lò mò bước tới chỗ cụ Quốc. Anh Quốc, anh có đó không? Nghe tiếng gọi, Quốc ngước lên nhìn, Khang cũng tỏ ra thân thiện. Em chào anh. Cậu biết tôi à? Không ạ, em không biết anh. Nhưng mà chỉ muốn mời anh chai nước. Tôi cảm ơn, không có gì đâu. Đúng lúc này tiếng nhạc hiệu của trận bóng đá vang lên, Khang vội chào Quốc rồi trở về ghế ngồi. Vừa đến nơi cậu nhận ra ánh mắt dò xét của Phong. Này mày đi đâu về đấy? Tao ra ngoài tặng anh Quốc chai nước. Quốc nào? Thì anh Quốc ở căng tin đó. Khang vừa nói vừa quay qua nhìn chỗ Quốc đứng lúc nãy. Nhưng thật bất ngờ anh ta không còn ở đó nữa. Chai nước vẫn còn trên mặt bàn. Đúng chỗ mà Khang mời. Anh ta lại không uống sao? Khang cũng chẳng quan tâm nữa, cậu trở lại với niềm đam mê của mình. Xem xong trận bóng cũng tới gần 9 giờ tối. Khang có chút vui vẻ khi đội bóng yêu thích đã chiến thắng. Tuy nhiên sự vui vẻ cũng có phần nào giảm đi. Bởi vì khi về tới phòng, Khang lại trông thấy Tùng ngồi vắt vẻo trên giường, rít từng hơi thuốc. Có vẻ như sự mệt mỏi vì bị phạt lúc chiều đã làm cho cậu không nhịn được mà nói ngay. Anh Tùng, anh cũng phải biết vì tập thể một chút chứ. Sao anh lại hút thuốc mãi vậy? Anh không sợ bị phạt như bọn tôi thì khác. Tùng vẫn rít thêm hơi thuốc rồi nhìn về Khang. Sao à? Cậu tính cấm tôi hút thuốc. Anh... Hưng Phong và Nghĩa lúc này cũng bước tới nơi. Tuy cố gắng giữ thái độ trung lập, thế nhưng chứng kiến cảnh này chẳng ai có thể bình tĩnh được. Tùng thì ra vẻ vẫn thoải mái lắm, anh ta lắc đầu. Tôi nói cho các cậu biết, tôi hút thuốc nhưng mà đều để gọn tàn và đầu lọc vào trong túi rác. Chẳng ai phát hiện ra được đâu. Anh nói thì hay lắm đó, không ai phát hiện. Vậy tại sao anh Vĩ lại có mỗi đầu lọc thuốc trên tay lúc chiều? Đó không phải là của tôi. Anh còn định chối à? Sao con người anh vô lý vậy chứ? Tôi bảo rồi không phải của tôi. Không phải thì tại sao anh lại nhận? Vì tôi không muốn làm lớn chuyện. Với lại các cậu thấy tôi hút thuốc mà. Làm sao có thể tin lời tôi nói chứ? Sứt câu Tùng dập điếu thuốc trên tay. Tiếp đến lấy thêm một túi ni lông màu đen từ trong ba lô rồi nhét cái đầu lọc kia vào bên trong. Thì có nói thêm cũng chẳng thể làm được gì với cái thái độ này, cho nên Khang cũng chỉ biết thở dài mà về lại chỗ của mình. Trở dần về khuya trên chiếc giường của mình, Khang lò mò viết mấy trang trong cuốn nhật ký. Ở tầng trên và chiếc giường bên cạnh, ba người bạn còn lại đang chơi game, chốc chốc lại cười khúc khích ra vẻ khoái chí lắm. Còn Tùng thì không biết đi đâu cả, tiếng đồng hồ chưa về. Tò mò Khang gõ lên chiếc giường tầng trên nơi mà Hưng đang nằm rồi thì thầm hỏi. Ê chúng mày, lão Tùng đâu rồi? Kệ đi, chắc sợ bọn mình chỉ trích cái chuyện hút thuốc cho nên mò ra xó xỉnh nào đó. Chả biết cái năm suy thắng hạn gì mà bọn mình lại ở cùng với lão không biết. Này, tao nghĩ mày cũng nên lấy lòng đi. Chứ biết đâu sau này học quân sự xong, lão ấy lại cho mày làm đàn em thân cận đó. Thôi, tha cho tao đi. Ngày nào còn ở gần lão tao như muốn phát ốm lên được ạ. Đúng lúc này tiếng bước chân và bóng dáng của Tùng từ bên ngoài bước vào. Không biết anh ta có nghe được câu nói vừa rồi của Hưng hay không. Nhưng mà nếu nghe được, liệu anh ta có định trả thù hay dằn mặt cậu không? Này, biết tin gì chưa? Tùng hất hàm về phía những người ở cùng phòng. Phong lắc đầu đáp. Chuyện gì là chuyện gì? Anh lại bị phạt à? Không, ở đây sẽ là chuyện lớn. Vậy mà chúng mày không biết hả? Chuyện lớn gì anh nói đi. Ở phòng chứa súng của doanh trại phát hiện có người chết. Sao ạ? Ai chết? Tôi bắt đầu thuật lại bà nãy anh ta đi vệ sinh bên ngoài, săn lén chầm điếu thuốc cho đỡ cơn nghiện. Và rồi tại đây Tùng loáng thoáng nghe thấy câu nói chuyện của hai người lính cảnh gác bên ngoài. Này, mày nghe tin gì chưa? Thằng Quốc nó treo cổ tự tử rồi đấy. Quốc nào? Thì thằng Quốc làm phục vụ hậu cần mà anh nuôi ở bếp đấy. Trời đất ơi, thế làm sao phải chết? Ta cũng không rõ, chỉ biết lúc chiều là khi mọi người đang chuẩn bị bữa cơm tối thì không thấy nó. Anh Tư bếp trưởng mới cho người đi tìm phát hiện nó đã treo cổ trong chính phòng chứa súng. Nó còn để lại một bức thư xin lỗi gia đình bạn bè. Trời đất ơi, sao lại tội nghiệp vậy? Tính ra thằng đó nó cũng dễ thương hiền lành. Hôm nào đói ta xin nó ít cơm, nó liền nắm lại cho ngay mà. Mà mày biết nguyên nhân vì sao nó tự tử không? Cái này chịu thôi, còn phải đợi ở trên họ điều tra chứ. Tôi kể tới đây thì Khang có chút giật mình, bởi cậu không biết người tên Quốc trong câu chuyện nghe được có phải là người cậu gặp trong căng tin. Nhưng Khang cũng nhanh chóng bác bỏ khả năng ấy, bởi theo Tùng kể thì thời điểm phát hiện xác chết của Quốc là lúc mọi người còn đang ăn cơm. Chắc người đã chết với anh Quốc ở căng tin kia là hai người khác nhau, chỉ trùng hợp tên và bộ phận làm việc mà thôi. 12 giờ khuya căn phòng dần chìm vào yên nắng. Ba người bọn đang chơi game chắn chê thì cũng đã yên giấc. Chỉ còn lại Tùng và Khang. Một người thì ngồi đút thuốc, còn một người thì mở cặp mắt thao láo nhìn trên giường ở trên tầng. Thực ra nói một cách khác, Khang vừa tỉnh dậy sau cái giấc ngủ kéo dài vỏn vẹn chưa đến 30 phút. Và nguyên nhân của sự ngắn ngủi này chính là cậu lại gặp phải tình trạng như lúc trưa. Một cái bóng đèn to lớn đè nén làm cho Khang không thở nổi. Giờ đây cậu thở từng hơi hết sức khó nhọc, chỉ biết cố gắng trấn an bản thân mà thôi. Sau đó lại bị bóng đè hả? Sau nói trầm khàn của Tùng vang lên, Khang nhỏm dậy lắp bắp. Tôi... Cái này có cái gì xấu xa đâu mà ngại. Này, cầm lấy nha, dưới gối đi. Vừa nói, Tùng vừa ném một thứ gì đó bé bằng đầu ngón tay về phía cổ Khang. Khi cầm nó lên qua ánh đèn ngủ trên tường, cậu nhận ra đó là một thép tỏi loại lớn. Cái này sao anh lại đưa tôi? Cầm lấy nha, dưới gối đi, không bị bóng đè nữa đâu. Câu nói này làm cho Khang bất ngờ. Bởi làm sao có chuyện chỉ một thép tỏi mà có thể chấm dứt được giấc mơ kỳ lạ kia. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, Khang cũng chẳng còn sự lựa chọn. Cầm ở cái khóa gối ra rồi nhét thép tỏi vào bên trong. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Khang cho dù muốn cũng không thể kháng cự lại được sức mạnh của cơn buồn ngủ. Cứ như vậy cậu thiếp đi cho đến sáng ngày hôm sau. Và tất nhiên là chẳng hề trông thấy bất cứ một bóng đen nào xuất hiện nữa. Thế là nhân lúc mọi người đang nghỉ hộp xếp chăn, Khang bước tới trước cửa Tùng. Cảm ơn anh. Chuyện gì? Thì cái tỏi tép đó. Có gì đâu mà ơn nghĩa. Nhưng mà cậu có vẻ yêu bóng vía, lo cẩn thận. Trong này nhiều thứ không sạch sẽ. Gặp phải thì cũng đừng sợ quá mà la lớn, kẻo họ bắt mất hồn đấy. Là sao? Anh nói vậy là sao à? Trước câu hỏi của Khang, Tùng im lặng, tiếp tục hoàn thành việc cấp chăn của mình. Cũng không còn quá nhiều thời gian, Khang trở lại giường ngày thứ hai trong kỳ quân sự, đừng bắt đầu bằng một bài thể dục 20 mấy động tác. Thực ra nó cũng chẳng khó khăn gì với nhóm của Khang cho lắm. Chỉ có điều là từ mai phải dậy vào tầm 5 giờ. Để mà tầm thì có vẻ là một nhiệm vụ khá khó khăn. Chỉ ít thì đối với những người như Khang. Sau bài tập thể dục thì cả đám nam sinh di chuyển về phía căn nhà. Sáng nay thực đơn có mì tôm, trứng luộc, phần một ít nước súp thịt bầu hầm. Về phần Khang thì ngoài việc ăn uống, cậu còn đảo mắt nhìn xung quanh hết một lượt để tìm xem người lính tiền quốc kia đang ở đâu. Tuy nhiên gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, chẳng thấy anh ta đâu cả. Tò mò, Khang trở lại chỗ của Lâm. Anh ta lúc này đang đứng kiểm đếm lại số lượng sinh viên. Anh Lâm ơi. Hả Khang à, có việc gì vậy? Anh cho em hỏi một chút được không? Hỏi đi. Anh có biết anh Quốc làm ở bếp này không ạ? Câu hỏi này của Khang làm cho Lâm thay đổi sắc mặt, anh ta nhíu mày. Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Có ai tiết lộ cho cậu chuyện gì hay sao? À không, em chỉ... Tôi nói cho cậu biết, đây vẫn là tin bí mật của doanh trại. Cậu không được đồn thổi ra ngoài cho đám sinh viên và bạn của cậu biết. Nếu không ở trên kỷ luật xuống cả tôi nữa, có biết không? Nhưng em chỉ hỏi anh Quốc thôi mà, anh ấy... Cậu ta chết rồi, để có tò mò nữa. Anh cho em hỏi, có phải là anh đang nói chính là cái người vào trưa hôm qua đã chạy trong phòng bếp ra? Đúng. Khỏi phải nói, Khang đứng gần lại, hai mắt mở to, chừng chừng nhìn vào Lâm. Anh ơi, anh không đùa chứ? Cái cậu này, đùa là đùa thế nào? Nhớ kỹ lời của tôi đó. Các cậu là sinh viên không nên biết mấy cái chuyện này. Hiện người của doanh trại đang tiến hành điều tra. Chúng tôi không muốn tin tức bị đám sinh viên tò mò tọc mạch rồi tuồn ra ngoài gây hoang mang dư luận. Cậu hiểu chứ? À, em hiểu ạ. Khang chỉ gật đầu cho có lệ rồi quay trở lại bàn ăn. Làm sao có thể như vậy chứ? Cả buổi sáng hôm đó trông cậu như một kẻ mất hồn. Thế biểu hiện kỳ lạ này, Hưng và đám bạn dò hỏi ngay. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Khang có thể kể hết chuyện kinh dị mà đêm qua mình đã gặp phải. Nhớ tới cảnh để chai nước cho Quốc, Khang mới để ý. Đúng thật là trông anh ta có gì lạ lắm. Vừa đúng trong góc da rẻ lại nhợt nhạt. Còn nữa, dường như ngoài Khang ra, anh Quốc kia chẳng tương tác với bất cứ một ai. Rồi đến lúc trở về bàn uống nước, chỉ trong tích tắc thì tại sao là có thể rời đi một cách nhanh chóng như vậy? Càng nghĩ Khang lại càng lo sợ. Cậu lắc đầu nhăn mặt rồi nói, chúng mày ơi, tao sợ quá. Như vậy có nghĩa là tao gặp hồn ma của anh Quốc rồi ư? Thôi đi. Thằng Phong lại tiếp tục bài trừ mê tín. Mày đừng có mà tự huyễn hoặc mình. Làm gì có cái chuyện người chết rồi hiện hồn ra được. Còn nữa, Tại sao chỉ một mình mày thấy? Mày cũng có quen biết gì anh ta đâu. Tao thấy thằng Phong nó nói có lý đó. Nghĩa lúc này chen vào, mình cũng chẳng có liên hệ gì. Nếu anh ta chết rồi hiện hồn về thì phải cho những người quen biết thấy chứ. Tuy nhiên sự động viên từ ba người bạn chẳng khiến cho Khang an tâm một chút nào. Sự nhớ ra điều gì, cậu tức tốc chạy đi tìm Tùng. Sau khi thuật lại mọi chuyện cho đối phương nghe, Tùng lúc này lắc đầu. Ban sáng tôi đã nói với cậu rồi, người cậu ốm yếu bóng vía, cho nên là hồn ma bóng quế là chuyện bình thường thôi. Cậu cũng đừng có hoang mang quá làm gì. Tôi thấy nhiều khi người kia có điều gì đó muốn chăn trối thì sao? Cậu cho chuyện được rồi giúp họ thì biết đâu ta sẽ được phù hộ đấy. Thôi thôi anh Tùng, anh đừng có hù em nữa. Em sợ lắm rồi, anh có cách nào giúp em không thấy được cái vong hồn đó nữa không? Tùng liền trả lời. Cách thì cũng có, thế nhưng mà sợ trong này không dễ thực hiện. Anh cứ nói đi, em sẽ làm theo. Cái này tôi cũng chỉ được nghe người ta dạy, chứ cũng chưa có dịp thực hành. Trước mắt cậu cứ xuống nhà bếp, xin thêm một ít tỏi để bỏ vào bốn góc giường và mang theo bên người. Ngoài ra nếu được lấy một vật nhọn bằng kim loại như là dao kéo, để dưới đầu giường thì lúc đó sẽ tránh được việc thấy người âm. Em cảm ơn anh. Khang ngay lập tức đi thực hiện theo những cách mà Tùng chỉ, nhưng cậu cũng xin được mấy thép tỏi mà thôi. Chứ ở trong này chẳng ai cho phép sinh viên được sử dụng những vật dụng kim loại nguy hiểm như dao kéo cả. Tôi đến sau khi xem thời sự xong, nỗi sợ hãi khiến cho Khang không dám trở lại căng tin. Mặc cho Phong đảm bảo, mày cứ đi với tao, nếu ra đó có con ma nào dám xuất hiện, tao xử nó ngay tại chỗ cho mày xem. Thôi bọn mày đi đi, tao ở trong phòng tao bận tí việc. Thì được rồi, mày muốn ở phòng thì ở, thế nhưng mà có chuyện gì thì phải gọi cho bọn tao ngay đấy. Ta biết rồi. Về tới phòng, may mà lúc này vẫn có Tùng ở đó. Khang lại gần thì thầm hỏi, anh Tùng, sao anh biết nhiều về mấy cái chuyện tâm linh vậy? Có cái gì đâu, anh gặp hoài quen thôi. Anh cũng gặp rồi sao? Cũng vài lần, thế nhưng mà cũng còn tùy là họ muốn hại mình hay không. Chỉ có vài cái vong đơn giản là họ chưa siêu thoát, bây giờ chỉ muốn tìm tới ai đó để thấy mình mà thôi. Mà còn cái người tên là Quốc, tôi nghĩ anh ta treo cổ tự tử thì cái vong sẽ khó siêu sinh được. Nếu không muốn nói có khi thành quỷ ám cả căn nhà chứ sống ấy cũng không chừng. Kệ anh ta ám ở đó càng tốt, miễn đừng có xuất hiện trước mặt của em nữa. Cậu ngây thơ quá rồi, cậu không biết ngày mai đây chúng ta sẽ có tiết học đi tham quan kho chứa súng. Anh nói sao, có hả? Có đấy, nên là tốt nhất là cậu chuẩn bị tinh thần đi. Biết đâu cậu lại sẽ gặp vong hồn của anh ta nữa cho mà xem. Thôi, thế thì em không có học đâu, em không có học đâu. Để em gọi điện xin bố mẹ em về, chứ cứ thế này sao em có thể chứ. Tùy cậu thôi, nếu mà nhát như cậu thì cậu đúng là nên ở nhà thì tốt hơn. Cậu trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi mà Tùng lấy thuốc lá ra rít. Khang trở về giường của mình, lấy điện thoại ra gọi cho bố của mình. Sao, cái gì? Khỏi phải nói, ông Tú bất ngờ với lời cầu khẩn của con trai. Mẹ làm sao hả con? Ở trong đó ai bắt nạt mày hay là họ đối xử bất công? Không có, chỉ là con không muốn ở đây, bố mẹ cho con về đi. Mày bình tĩnh lại xem nào, có cái chuyện gì kể bố nghe, để bố còn lấy đó làm lý do xin cho mày về chứ. Bây giờ mày từ bỏ về á thì có khi mà rớt môn là còn bị kỷ luật nữa. Con sợ lắm, ở đây con thấy ma bố à? Trời đất ơi, mày lại bày trò gì nữa đây hả con? Ma với trả quỷ. Thế mà mày làm cho bố tưởng là mày về thật chứ? Con nói thật mà, con thấy ma thật đó bố. Thôi đi ông tướng ạ, đừng có đùa nữa, lo hoàn thành cho tốt khóa học đi. Nếu có đứa nào bắt nạt hoặc ăn uống không được thì mới bảo bố mẹ, chứ đừng có mà lấy mấy cái cớ này để xin nghỉ. Bố mẹ tuy có chiều con nhưng cũng phải có giới hạn chứ. Thầy cứ nói mãi như vậy cũng chẳng có tác dụng. Khang lắc đầu thở dài một hơi rồi cúp máy. Thời gian lúc này như thể trôi đi chậm lắm. Thứ duy nhất Khang có thể giúp cho bản thân an tâm chỉ là mấy thép tỏi ở bốn góc giường và trong cái túi của chiếc quần sóc đang mặc. Cứ đắm chìm trong những suy nghĩ mơ hồ rồi cậu lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một lát sau có tiếng động lạ vang lên bên tai làm cho Khang giật nảy cả mình. Nhíu mày quan sát xung quanh, bây giờ đám bạn của cậu đã về rồi. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, Khang lúc này liền lẩm bẩm. 2 giờ sáng rồi sao? Mình ngủ mấy tiếng rồi sao? Và rồi cái tiếng động kia lại tiếp tục vang lên. Khang lúc này liền nhíu mày, cố gắng lắng tai để nghe. Thứ âm thanh đó khá giống với tiếng bước chân của một người đang mang giày đế kim loại. Ai vậy chứ? Ban đầu Khang cho rằng chắc đây là tiếng bước chân của mấy người lính đi tuần tra định kỳ. Thế nhưng khi nghe kỹ hơn thì tiếng bước chân lại chỉ loanh quanh trước cửa phòng ngủ của cậu. Tuy nhiên Khang cũng không tò mò tới mức gác lại cơn buồn ngủ đang thôi thúc mình. Thế là cậu đành nằm xuống giường và từ từ thiếp đi. Tiếng chuông báo thức vang lên. Khang nhắm mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đeo trên tay của mình. 4:30 sáng. Cậu nhòm dậy lay người ba người bạn của mình. Dậy xếp mền gối đi tập thể dục đi chúng mày. Đến lượt của Hưng Phong và cả Nghĩa ngồi dậy. Trông mặt đứa nào đứa đấy đều ngơ ngác vì ngái ngủ. Thông thì có vẻ dậy sớm nhất. Anh ta sắp sẵn chăn màn, hiện đang ngồi vắt vẻo trên cái lan can tầng 2 để hút thuốc. Đúng là điếc không có sợ súng mà. Khang lẩm bẩm xong thì cũng vội lo lắng xem số chăn màn của mình. Xong xuôi thì vừa đúng 5:00 sáng. Tiếng nhạc phát ra từ loa phát thanh gần đó làm cho mọi người biết đã tới giờ tập trung. Sau bài thể dục khá nhẹ nhàng, cả bọn cũng về phòng vệ sinh cá nhân để đi ăn sáng. Riêng Khang không hiểu tại sao cơ thể của cậu lúc này thấy uể oải lắm. Lúc ở nhà nhận ra sức mạnh của cậu sinh viên mình quản lý không được tốt, anh Lâm bước tới rồi hỏi. Khang này, cậu không sao đó chứ? Dạ em không sao. Em thấy hơi mệt một chút, chắc là do lạ chỗ, sinh hoạt chưa quen. Nếu mệt thì cứ tới phòng y tế nghỉ ngơi, để cho cậu nghỉ một buổi học. Câu nói của đối phương vừa dứt thì cặp mắt của Khang sáng rỡ. Cậu lúc này liền lắp bắp. À anh ơi, hình như là hôm nay bọn em sẽ được học ở trong kho súng phải không ạ? Đúng rồi. Chiếu là tham quan rồi làm quen với việc tháo lắp. Vậy anh cho em nghỉ một buổi được không? Em hơi mệt. Cái bài này chắc cũng không quan trọng anh nhỉ? Công không quá cần thiết. Thế nhưng mà tôi tưởng con trai bọn cậu thích súng ống các loại chứ. Vâng ạ, em thích. Thế nhưng mà bây giờ em mệt mỏi quá. Em không muốn làm tình hình sức khỏe tệ hơn. Anh cho em nghỉ nha. Được. Để lát nữa ăn xong tôi dẫn cậu lên phòng y tế. Nhưng mà nhớ là không được đi lung tung. Tôi không muốn phạt cậu. Vâng ạ, em biết rồi, em cảm ơn anh. Đợi cho Lâm đi khỏi, Khang mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Vì ít ra cậu sẽ không phải chịu đựng sự sợ hãi khi tới cái nơi mà anh Quốc Kiên đã chết. Bởi biết đâu đang loay hoay xem súng thì cái vong hồn của anh ta lại hiện ra. Có khi lúc ấy cậu sẽ sợ tới nỗi đứng tìm mà chết. Đúng 8:00 sáng, khi mọi người trong nhóm nam sinh đang chuẩn bị cho bài học mới, thì Khang được Lâm đưa tới phòng y tế. Căn phòng không quá lớn nhưng có đầy đủ mọi loại thuốc lớn nhỏ, trông chẳng khác gì một cửa hàng dược trong thành phố. Anh Lâm giới thiệu Khang cho Cường, một anh quân y phụ trách nơi đây. Cường sau khi kiểm tra sơ qua cho Khang thì nhíu mày. Ủa, tôi thấy cậu bình thường mà, có làm sao đâu? Không có. Khang lắc đầu nguầy nguậy. Em bị ốm thật mà, em mệt lắm. Thở hơi lên là ngực lại thức. Không biết có hiểu ý của cậu không, thế nhưng anh Cường kia cũng đành gật đầu. Thôi được rồi, nếu mệt thì cậu cứ nằm ở đây nghỉ ngơi, để tôi đi pha cho cậu một cốc xì sủi, uống vào chắc chắn khỏe hơn đấy. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều. Anh Lâm đưa mắt nhìn vào đồng hồ rồi lẩm bẩm. Thế giờ tôi phải đi rồi, cậu ở lại nghỉ ngơi, có gì cứ báo lại cho anh Cường biết. Dạ vâng. Đợi cho Lâm đi khuất khỏi bức tường ngoài phòng y tế, Khang mới thở phào một hơi. Cậu thầm nghĩ, thoát rồi, cuối cùng thì mình cũng thoát. Anh Cường lúc này quay trở lại. Nào, nước xê sủi để cậu uống đi. Vâng ạ, em cảm ơn. Thấy cái dáng vẻ lòng khẩm của Khang, anh Cường phì cười. Cậu không cần giả vờ đâu. Cậu nghĩ tôi không khám ra được cậu có bị ốm hay không hả? Em không phải ngại, tôi thông cảm mà. Để đó là sinh viên học quân sự nào mà chẳng có vài người như cậu. Chắc ở trên thành phố sung sướng quen rồi, về đây sợ cái nắng cái gió thao trường cho nên mới kiếm cớ để nghỉ phải không? Câu nói này có phần khiến cho Khang tự ái, bởi vì dù gì bản thân cũng là đàn ông con trai, đâu phải sợ nắng sợ gió hay mệt mỏi mà tìm cách trốn tránh. Thế là cậu liền đáp lại ngay. Không phải đâu anh, em thấy ma cho nên em không muốn tới kho súng. Sao? Cậu thấy ma? Nhận ra mình đã nói hứ, Khang lúc này lắc đầu chữa cháy. Không có, em cậu còn bảo thêm mai cho nên không muốn tới kho súng. Chẳng lẽ cậu biết ở đó có vong hồn của Quốc sao? Khỏi phải nói, cái tên Quốc được nhắc tới đây làm cho Khang giật mình. Cậu liền lắp bắp, em chưa ngừng lại ở đó. Biểu hiện của anh lính quân y tên Cường kia cũng càng kỳ lạ. Anh ta nhòm dậy đóng nghít cửa lại, bước đến chỗ của Khang rồi thì thầm, này cậu có phải đã thấy vong hồn của Quốc? Làm ơn nói cho tôi biết có phải không? Anh trước sự yêu cầu khẩn khoản này, Khang đành gật gù rồi kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, anh Cường ngồi phịch xuống giường rồi lẩm bẩm, thôi đúng rồi Quốc à, mày đúng là chết oan thật rồi. Anh Cường, anh nói vậy là sao, em không hiểu. Cậu đã kể ra thì tôi cũng không muốn giấu, tôi và Quốc là đồng hương với nhau, cả hai bọn tôi đều chơi khá thân. Thế nhưng từ khi Quốc chuyển qua làm công tác hậu cần anh nuôi, chúng tôi không có nhiều thời gian để gặp nhau. Và mỗi lần được gặp thì trông cậu ta khác lắm. Cụ thể thì Quốc gầy hơn, tay chân hay run đột ngột. Và một hôm thì tôi nghi ngờ rồi nặng nặc bảo cậu ấy cởi áo ra để mình kiểm tra. Sau khi nài nỉ hết hơi, tôi cũng chứng kiến tấm lưng trần chẳng chịt, những vết bầm đỏ đen bầm đỏ. Tôi hỏi cậu ta, Quốc ơi là Quốc, mày làm sao vậy, ai đánh mày? Không, làm gì có ai đánh tao đâu. Mày đừng có nói dối, nhìn những vết này mà bảo là không có người đánh. Bây giờ mày nói hay là để tao báo lên cấp trên? Ấy đừng, tao xin mày, mày đừng làm chuyện này căng lên, chắc tao không sống nổi đâu. Ai đánh mày, mày nói đi, tao hứa có thể là sẽ không báo lên cấp trên, nhưng mà tao nhất định lấy lại công bằng cho. Thôi không sao đâu, tao chịu được mà. Mấy cái cú này có là gì chứ, với tao tao cũng còn vài tháng nữa là quyết định chuyển đơn vị. Tao lên học ở sĩ quan, lúc ấy mày nhất định phải tới chúc mừng cho tao đấy. Mày cũng đừng đánh trống lảng nữa có được hay không? Là ai, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Ta đã bảo là không có ai rồi cơ mà. Đó cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và cậu ấy. Đúng hai hôm sau thì tôi hay tin Quốc tự tử bằng cách treo cổ trong kho chứa súng. Cái kho này vốn trước giờ không có nhiều người lui tới, cho nên việc phát hiện hành động của Quốc từ sớm và ngăn lại là một điều bất khả thi. Quốc không phải bị đám bắt nạt kia dồn vào đường cùng tới mức phải tự tử thì là gì chứ? Em Khang bối rối lắm. Thực ra cậu cũng bắt đầu có chút thương cảm với Quốc, nhưng chưa dừng lại ở đó, Cường nói thêm, cậu Khang này, tôi nhờ cậu một việc được chứ? Việc gì à? Tôi nghĩ chắc cậu là người hợp vía với thằng Quốc, cho nên mới có thể nhìn thấy một cách dễ dàng như vậy. Cậu có thể gặp nó rồi hỏi giúp tôi, kẻ nào đứng đằng sau bắt nạt nó được không? Trời đất, anh nói gì vậy? Em mới chỉ thấy thôi thì đã sợ đến mức muốn rơi cả tim ra ngoài, bây giờ còn bảo em nói chuyện nữa. Anh xin lỗi, anh biết chuyện này có hơi quá sức với em. Thế nhưng mà ngày qua ngày, anh lại nhận được những cuộc điện thoại từ gia đình của Quốc. Họ hỏi anh về nguyên nhân cái chết của nó. Anh không muốn nó ra đi trong im lặng như vậy. Em... thôi, em cứ suy nghĩ kỹ cái lời đề nghị này của anh. Anh hy vọng em sẽ giúp vong linh của Quốc có chút yên lòng và siêu thoát. Nói đến đây thì anh Cường cũng đứng dậy, lo soạn và sắp xếp lại tủ thuốc. Còn Khang thì bắt đầu chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tuy đúng là cậu có chút thương cảm với việc bị bắt nạt của anh Quốc kia, thế nhưng giờ anh ta đã chết. Việc gặp hồn ma như vậy nhất đâu lại gây ra tác dụng ngược thì sao? Đến chiều, mớ suy nghĩ hỗn độn ấy vẫn chưa được Khang nghĩ thông. Cậu rời khỏi phòng y tế rồi lọ mọ về lại khu nhà ở. Đến nơi vẫn là cái dáng vẻ khẳng khiu của Tùng, cùng mùi thuốc lá xộc vào mũi. Khang thở dài gật đầu chào đối phương một cái rồi về giường nằm. Sao đây? Hôm nay cậu nghỉ học hả? Tôi nghe mấy đứa kia bảo cậu ốm. À vâng, em có hơi mỏi trong người cho nên xin xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Dạ vậy. Mà bây giờ cậu khỏe rồi chứ? Em khỏe rồi. Thế thì tốt. Chứ mùa này mà đau ốm thì khổ lắm. Vâng ạ. Khang gật gù. Và rồi bỗng chốc trong đầu của cậu nảy ra một suy nghĩ hết sức táo bạo. Khang bước tới gần giường của Tùng, rồi thì thầm hỏi, anh Tùng, anh có cách nào gặp và trò chuyện được vong hồn của người chết không anh? Trời đất ơi, cái cậu này, cậu uống nhầm thuốc à? Không, em nghiêm túc mà. Anh có cách gì không chỉ em với? Cách thì có, nhưng quan trọng cậu muốn gặp ai? Em muốn gặp anh Quốc. Càng nghe Khang nói thì Tùng càng thêm phần sừng sốt. Đồng lúc này bọn Hưng, Phong, Nghĩa cũng từ căng tin trở về. Nhận ra bạn mình đã có mặt, Hưng lúc này lo lắng hỏi: Khang à, mày về rồi hả? Bọn tao đang định qua phòng y tế thăm mày đây. Tùng đưa mắt nhìn vào đám bạn của Khang rồi nói ngay: Các cậu về rồi thì hay quá, mau đưa thằng Khang trở lại phòng y tế đi, chứ cậu ta bị điên rồi. Ơ sao anh nói vậy? Các cậu tự đi mà hỏi. Khang lúc này quay ra dõng dạc đáp: Chúng mày, tao muốn gặp vong hồn của anh Quốc. Cái gì? Mày đúng là uống nhầm thuốc rồi Khang, sao lại làm cái chuyện đó? Khang thở dài thuật lại chuyện mà anh Cường ở phòng y tế nhờ. Nghe xong cả bọn cũng có vẻ xót xa. Khang quay sang Tùng khẩn khoản: Anh Tùng, em cũng đã nói hết, bây giờ anh có chịu giúp em gặp vong hồn của anh Quốc được không? Tùng im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu: Thôi được rồi, tôi sẽ giúp. Còn chúng mày có ai đồng ý đi với tao không? Trước câu hỏi của Khang, Hưng gật đầu đồng ý ngay. Còn Phong và Nghĩa thì cũng chẳng ngại, bởi cả hai người bọn họ đâu có tin vào ma quỷ. Nếu có thật trên đời thì lần này gặp cũng có thể gọi là mở mang tầm mắt. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà kim đồng hồ chỉ qua hơn 11 giờ khuya. Trong căn phòng nhỏ trên tầng 2, nằm gặp mắt cứ mở thao láo nhìn lên trên vách tường. Và rồi đợi cho mấy người lính canh đêm rời khỏi dãy nhà thì Tùng thều thào ra hiệu: Này, tới giờ rồi, đi thôi. Câu nói vừa dứt thì bốn người còn lại cũng nhòm dậy khỏi giường. Theo sự phân công và kế hoạch của Tùng, cả bọn chia nhau ra làm hai mũi. Mũi đầu tiên gồm Hưng và Nghĩa. Cả hai có nhiệm vụ cảnh giới, cảnh gác. Hễ phát hiện ra anh lính nào đi tuần ngang qua thì phải tìm mọi cách để đánh lạc hướng. Mũi còn lại gồm Tùng, Khang và Phong. Ba người sẽ trực tiếp gọi hồn của anh Quốc. Đồ nghề mang theo cũng hết sức đơn giản. Một chiếc gương cầm tay, một chiếc lược chải tóc. Theo lời của Tùng kể, nếu muốn gặp vong hồn của người chết thì chỉ cần đợi tới tối muộn. Ở nơi người đó chút hơi thở cuối cùng, vừa gọi tên vừa chải đầu và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của gương thì sẽ nhìn thấy. Sau gần 20 phút rón rén, cuối cùng cả bọn cũng tới được cánh cửa của kho chứa súng. Nó hiện đã được khóa chặt. Cứ mỗi một giờ đồng hồ là sẽ có một nhóm lính đi tuần xung quanh. Ý thức được thời gian gấp rút, Tùng nhắm mắt ra hiệu cho Khang bắt đầu. Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn treo trên tường, Khang giơ tấm gương lên, vừa dùng lực chải tóc vừa thì thầm gọi: Anh Quốc ơi, anh Quốc ơi. Tiếng gọi thều thào cộng với sự hiu quạnh vào buổi đêm làm cho Phong có chút rờn rợn trong người. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, là đầu tiên trong đời cảm giác sợ thế giới tâm linh hiện hữu trong đầu. Còn Khang sau vài tiếng gọi, cậu chẳng hề trông thấy hình ảnh của Quốc trong gương đâu cả. Anh Tùng ơi, sao lại không thấy gì vậy? Tao chả biết đâu, mà mày nhanh lên, sắp tới giờ có ca gác tiếp theo rồi đấy. Thế là sau khi thử thêm mấy lần nữa không có kết quả, cả bọn lại thất thểu quay về. Thế phòng Phong lại thao thao bất tuyệt các bài giảng của mình. Đấy, ta đã nói rồi mà, làm gì có ma cỏ chứ, toàn là tự mình huyễn hoặc nhau thôi. Còn cái anh Quốc kia đồng ý là anh ấy cũng bị áp bức tới mức tự tử. Thế nhưng mà cái chết của anh ta nhìn chung cũng là một hành động hết sức dại dột, còn gia đình bạn bè phía sau cơ mà. Khang thở dài nằm vật xuống giường. Vừa rồi không nhìn thấy được Quốc thì cậu cũng không biết là mình nên vui hay buồn nữa. Trằn trọc thêm một lúc thì Khang cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Và rồi chưa được bao lâu thì cậu lại thấy một cái bóng đứng bên cạnh giường. Mình bị bóng đè nữa sao? Không, sự thắc mắc của Khang nhanh chóng có câu trả lời. Bởi cái bóng kia không đè lên người của cậu mà chỉ đứng đó, giống như muốn nói điều gì vậy. Khang cố gắng dùng hết sự tỉnh táo của bản thân để mở mắt ra thì hỡi ôi, cái bóng đang đứng kia chính là Quốc, người lính đã chết. Trong gương mặt của anh ta trắng bệch, hai con mắt đỏ lè như ngập trong máu vậy. Khang vừa sợ vừa hoảng, cậu ú ớ xua tay: Đừng mà. Anh Quốc vẫn đứng đó nhìn Khang một cách chần chối, rồi thều thào lên mấy chữ: Tôi chết oan lắm. Hãy đòi lại công bằng cho tôi. Khang chỉ được nghe tới đây thì đầu óc lờ mờ đi. tiếp tục chìm vào cơn mê man. Đến sáng hôm sau khi tỉnh lại thì hình ảnh của Quốc vẫn hiện diện trong tâm trí của cậu một cách rõ ràng. Và Khang cũng hạ quyết tâm sẽ tìm cách để được nói chuyện với vong hồn của anh Quốc thêm lần nữa. Đêm nay Khang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm hờ nhưng thực ra là đang chờ đợi. Bởi cậu quyết định sẽ trở lại cái chỗ kho súng kia để tìm gặp vong hồn của anh Quốc. Lần này Khang sẽ đi một mình vì cậu nghĩ đêm qua có quá đông người cho nên anh ta không thể xuất hiện. Kim đồng hồ chỉ sang 12 giờ thì cũng là lúc Khang bắt đầu kế hoạch của mình. Cũng chẳng biết cậu ấy lấy sự can đảm ở đâu để đi đến quyết định này. Chỉ biết trong đầu của Khang lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một niềm hy vọng là minh oan đừng cho cái chết của anh Quốc mà thôi. Và rồi khi còn cách cái kho súng chừng 20 mét, Khang bất ngờ khựng lại, thoáng thấy một cái bóng lướt ngang qua trước mặt của mình. Thế nhưng tất nhiên là không phải vong hồn của Quốc, bởi cái bóng này có chân và đang di chuyển khá nhanh. Ai vậy chứ? Khang tò mò và cậu quyết định bám theo. Khoảng chừng 5 phút sau thì người kia ngừng lại, đứng trước kho súng. Điều tiếp theo mới đáng nói, một chiếc chìa khóa được móc ra chạm vào ổ. Cánh cửa mở ra và cái bóng người lách vào bên trong. Khang lúc này chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu cứ như vậy bước tới lách người vào theo. Bên trong căn nhà kho lúc này tối om, ánh sáng từ cây đèn vàng bên ngoài chiếu rọi vào, xem ra vẫn không đủ. Vài tiếng động lạ vang lên và Khang biết được chúng phát ra từ cái bật lửa của bóng người kia. Ngọn lửa nhanh chóng chiếu rọi vào một góc kho và ngay lúc ấy Khang nhận ra được đây là ai. Anh Lâm! Cậu thốt lên, cái bóng kia cũng giật mình, hướng mắt nhìn thẳng về phía Khang đang đứng. Đúng là Lâm. Trên tay anh ta lúc này ngoài cái bật lửa còn có một mẩu giấy màu vàng nhạt, trông giống mấy lá bùa mà người ta hay dùng trong mấy bộ phim. Mày Lâm trừng mắt nhìn về phía Khang, còn cậu thì linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Thế là Khang quay lưng ù té chạy ra khỏi kho súng. Cậu có ngoái lại phát hiện Lâm đang chạy theo. Với sức cậu một cậu ấm thành phố, cậu chắc chắn sẽ chẳng đọ lại với một quân nhân chuyên nghiệp. Rất nhanh chóng Khang cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập sau lưng và một cú đầm khiến vai của cậu đau nhói. Khang chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngã quỵ xuống đất. Lâm thở hồng hộc miệng thì thầm: mày mò thế đây làm gì hả? Ai cho mày tự tiện ra khỏi phòng vụ dân này? Anh, còn anh thì sao? Sao anh lại tới kho súng? Mày giấy lúc nãy là gì? Đó không phải là chuyện của mày, mau về phòng đi. Tuyệt đối đừng có mách lẻo cho ai biết, nếu không thì mày không xong với tao đâu. Trước lời đe dọa này, Khang không những không sợ mà ngược lại cậu hướng toàn bộ ánh mắt của mình nhìn về sau lưng của Lâm. Mày nhìn cái gì đó? Mày có nghe tao nói không? À, anh Quốc. Khang lắp bắp gọi. Lâm lúc này cũng quay ngoắt lại đằng sau và tất nhiên gã cũng nhận được cái thứ mà Khang vừa thấy. Được qua đây. Lâm vừa nói vừa bỏ chạy thục mạng. Còn về Khang, cú ngã vừa rồi hình như làm cho đầu của cậu đập mạnh xuống đất. Bây giờ cơn choáng váng làm cho mắt của cậu mở đi. Những gì cuối cùng Khang có thể nhìn thấy là một bóng người lướt qua. Đến trưa ngày hôm sau, Khang mới có thể tỉnh lại. Cậu lờ mờ nhận ra mình đang trong phòng y tế, còn xung quanh là Tùng, Hưng, Phong và Nghĩa. Cả bốn người bọn họ đều tỏ ra vui mừng khi cậu tỉnh lại. Trời đất ơi Khang ơi, mày ngủ khiếp thật đó. Tao còn tưởng là mày không có tỉnh dậy chứ. Ở cái thằng Hưng này, phủi phui cái mồm của mày. Sao lại nói gở thế? Tao sao tao lại ở đây? Mày không nhớ gì sao? Anh Tùng là người phát hiện ra mày nằm ngã sóng xoài dưới đất. Tự dưng nửa đêm nửa hôm mày đi đâu mà để bị trượt ngã như vậy? Thằng Hưng nó nói là cũng có lý của nó. Nếu như mà không có anh Tùng á, nhiều khi giờ này mày ngủ luôn rồi đó. Khang nhăn nhó vì cơn đau trên đầu của mình. Cậu cũng nhớ lại mọi chuyện, thế nhưng có vẻ như không cần nữa vì Nghĩa đã nói chen vào. À, có cái chuyện này thú vị lắm. Anh Lâm, tiểu đội phó của mình vừa bị bắt vì điều tra là hành vi bắt nạt quấy rối những người lính khác. Ngoài ra trong băng nhóm của anh ta còn có cả chục người. Họ lợi dụng sự yếu đuối và nhút nhát của những người lính mới chuyển công tác để tống tiền, yêu cầu phục vụ và thậm chí hành hạ đánh đập mỗi khi có chuyện không vừa lòng. Và công chính nhóm của anh ta trực tiếp liên quan đến cái chết của anh Quốc hôm trước. Nghe đâu người ta còn tìm thấy lá thư trong cuốn nhật ký của anh Quốc định gửi về cho gia đình trước ngày tự tử. Nghe xong tin này anh sốc cả. Rõ ràng anh Lâm từ hôm mình đến đây luôn tỏ ra là một người gương mẫu hòa đồng cơ mà. Khang nghe đến đây thì chỉ biết thở dài. Cậu hy vọng những kẻ thù ác sẽ bị pháp luật trừng trị một cách thích đáng. Một tháng sau, tuy đã kết thúc học kỳ quân sự, thế nhưng nhóm bạn của Khang bây giờ đã kết nạp thêm anh Tùng. Nhờ cái vẻ ngoài bụi bặm và mối quan hệ với dân giang hồ mà cũng chẳng có ai dám động chạm tới nhóm của cậu nữa. Chỉ có điều trong những giấc mơ của mình, thỉnh thoảng Khang lại lờ mờ trông thấy một cái bóng người ẩn hiện, và tất nhiên là cái bóng đó không đè lên người của cậu nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.